Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc ta nên về thôi. Cố Phiên Nhiên dịu dàng nói với Cổ Phàm Chi. Cổ Phàm Chi nắm lấy tay ả, đi thẳng ra ngoài. Không gặp cũng thế, khi tới cửa, Cố Phiên Nhiên dừng bước, nói với Cổ Phàm Chi. Điện hạ, ngài nên qua đi, dù họ có nói gì, họ đều là huynh đệ của chàng. Hoàng thượng hy vọng huynh đệ chàng hòa thuận, nếu chàng lộ vẻ bất hòa với họ, hoàng thượng chắc chắn sẽ thất vọng về chàng. Chuyện này bất lợi cho chàng. Cổ Phàm Chi nghe ả suy nghĩ cho mình, vừa ấm lòng, vừa cảm động. Nhưng nàng lại chịu ủy khuất, ta không ủy khuất, Phiên Nhiên sợ mình liên lụy chàng. Nếu thật là vậy, Phiên Nhiên có chết cũng không trốn được tội. Cố Phiên Nhiên dịu dàng nói. Nhiên Nhiên, Cổ Phàm Chi cảm động lắm, đôi mắt tràn đầy nhu tình. Đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ chàng. Cố Phiên Nhiên cổ vũ hắn quay lại. Chờ bên ngoài thì buồn lắm. Nàng về trước đi, ở nhà chờ ta về. Cổ Phàm Chi săn sóc dặn. Cố Phiên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Cổ Phàm Chi về phòng. Cố Phiên Nhiên thì lang thang vô định trong đình viện u tĩnh, thưởng thức nắng ấm thoải mái sau giờ ngọ. Cố tiểu thư, một giọng nữ tử trung niên bỗng vang lên phía sau. Cố Phiên Nhiên xoay người, thấy người tới là một nữ tử trung niên hơi lớn tuổi mặc tơ lụa. Nhìn qua đã đoán được lai lịch không nhỏ. Xin hỏi ngươi là, lão nô phụng mệnh chủ tử, mời cô nương tới một chỗ. Nữ tử trung niên có vẻ khách khí, thật ra lại rất bá đạo. Khí độ của bốn người theo phía sau nữ nhân, còn cả ánh mắt kiêu căng họ nhìn mình, tất cả đều lộ ra một thông tin, chủ tử của họ lai lịch không nhỏ. Không biết chủ nhân ngươi là ai? Cố Phiên Nhiên thoáng lùi ra sau hai bước, cô nương đi là biết. Cố Phiên Nhiên đã nhìn ra, nếu ả không đi. Họ sẽ cưỡng chế ả đi. Có thể để ta báo cho hạ nhân một tiếng trước không? Nếu không thấy ta, họ lại lo lắng. Cố Phiên Nhiên từ tốn nói. Cô nương yên tâm, sẽ có người nói với hạ nhân nhà ngươi. Cô nương chỉ cần đi theo lão nô là được. Cố Phiên Nhiên lúc này không thể từ chối, ả chỉ có thể đồng ý, được rồi. Vậy thì tốt hơn để họ cưỡng chế trói đi qua. Mời, Cố Phiên Nhiên bị mời lên xe nhanh chóng tiến vào trong thành. Hướng về nơi quyền lực nhất thành Trường An. Sau khi tiến vào cửa cung, Cố Phiên Nhiên đã xác định được người mời mình tới lần này là ai. Mama nói với Cố Phiên Nhiên. Ngươi chờ bên ngoài. Cố Phiên Nhiên gật đầu. Mama tiến vào trong điện. Ở ngoài điện không có gì che nắng. Cố Phiên Nhiên chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nóng hầm hập. Nơi này là hoàng cung, không phải nơi ả có thể tùy ý đi lại. Cung nhân lui tới thấy ả, cũng chỉ coi như không nhìn thấy. Vội vàng tới lại vội vàng đi. Trong điện, nương nương, đã phơi một canh giờ, có cho nàng ta vào không? Để nàng ta tiếp tục phơi. Tiêu Quý Phi lạnh lùng nói. Dám câu dẫn con bà, tiểu tiện nhân này đúng là to gan. Nương nương, nếu lát nữ tứ hoàng tử về phủ mà không thấy nàng ta, sợ là sẽ tìm tới. Ma ma nhắc nhở, Tiêu Quý Phi trầm ngâm một lát, cho nàng ta vào đi. Một tiểu cung nữ nhanh nhẹn ra ngoài điện, tới trước mặt Cố Phiên Nhiên. Nương nương bảo đi vào. Cố Phiên Nhiên theo tiểu cung nữ tiến vào trong điện. Một nữ tử ung dung hoa quý, khí độ bất phàm ngồi chính giữa điện. Cố Phiên Nhiên quỳ xuống hành lễ. Dân nữ Cố Phiên Nhiên tham kiến Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Tiêu Quý Phi ngồi ngay ngắn ở đó, không lên tiếng, dường như không nghe thấy lời ả nói. Cố Phiên Nhiên hiểu rõ trong lòng, bà đang cố ý làm khó ả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây. Ả chỉ là một bình dân không quyền không thế, những người như bà rất dễ bóp chết ả, dù có tức, có ủy khuất, ả đều phải nhịn. Khi Cố Phiên Nhiên quỳ đến chết lặng, ả cuối cùng cũng nghe được người bên trên mở miệng. Đứng lên đi, tạ nương nương, Cố Phiên Nhiên đứng dậy, chân tê dần khiến ả suýt không đứng được. Ngẩng đầu lên, Tiêu Quý Phi ra lệnh, Cố Phiên Nhiên ngoan ngoãn ngẩng đầu, để lộ dung nhan thanh lệ. Đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Quý Phi quét ả từ trên xuống dưới. Dung mạo bình thường, không thấy đẹp gì mấy, đẹp là ở làn da trắng nõn và đôi mắt hút hồn người kia. Vừa thấy đôi mắt đó, Tiêu Quý Phi nghĩ ngay đến tiện nhân Triệu Tiệp Sư dựa vào đôi mắt mị hoặc như hồ ly mà câu dẫn hoàng thượng đêm đêm lưu luyến ở cung của nàng ta. Nữ nhân kia quá bừa bãi, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục đó. Cố Phiên Nhiên cảm giác được rõ Tiêu Quý Phi không thích mình, nhưng dù là vậy, ả vẫn vờ như không biết, ngoan ngoãn đứng ở đó. Giờ ả đang chờ Cổ Phàm Chi sớm phát hiện ả mất tích, sớm tới đây. Ả tuy chưa từng tiếp xúc với nữ tử trong cung, nhưng kiếp trước xem phim đọc sách nhiều, cũng biết nữ nhân trong cung thịnh sùng nhiều năm, hơn nữa còn thuận lợi ngồi yên ổn vị trí quý phi, há có thể là nữ tử bình thường. Ngươi cũng biết vì sao bổn cung gọi ngươi tới đây? Tiêu quý phi hỏi, dân nữ không biết, Cố Phiên Nhiên dịu dàng đáp lời. Ngươi không biết, Tiêu quý phi cười lạnh, nếu bổn cung nhớ không lầm, ngươi là nữ nhân của Đường Cảnh Ngọc. Nương nương, ta và Đường công tử chỉ là bằng hữu tốt, không phải như bên ngoài đồn đãi. Cố Phiên Nhiên phủi sạch quan hệ với Đường Cảnh Ngọc, cách chương.